Chương 130, Hội trưởng. Dự định trở thành kẻm tì hòn. Bạch dạ, trong công hội có rất nhiều vượt qua ngươi tưởng tượng thủ đoạn, nếu như vẹn vẹn giúp ngươi khôi phục thân thể ngược lại là một điểm vấn đề đều không có. Về điểm này bạch dạ nói hoàn toàn vấn đề. Ôn mỉ tật thân thể tại hắn thế giới có lẽ không cách nào trị liệu, nhưng bạch dạ nơi này chính là vượt ngang vô tận thứ nguyên công hội, bởi vì thế giới khác biệt, cho nên tỉ như mặc kệ là lao soi sám, vẫn là lợi lạ, hoặc là thả nổ những người này thế giới hắc khoa kỹ trị liệu ôn mỉ tật là hoàn toàn có thể làm được dễ dàng. Vì phương Bắc thần vinh quang, điểm ấy có thể trong công hội rất nhiều đại lao hẳn là đều có thể làm đến kinh nạ kỳ gì ẹ gì nạ. Loại kia thương thế để vì lũ kẻ tình công chúa, yên tâm mặc dù nhìn rất khủng bố, nhưng chỉ cần có ta phát minh tại hoàn toàn không có vấn đề một búng tay nửa vũ trụ, nếu như trị liệu về sau, có lẽ ta cảm giác có chu tờ ý tứ. À sơ, kinh hiện thả nổ đại lao bất quá chờ chút, nếu như ôn mỉ tật thân thể khôi phục, chẳng phải là nói làm ôn mỉ tật đối thủ, ôn pho hoan đến thời điểm nhất định sẽ đạt được một cái siêu cấp kinh hỉ. Ạ sở não bổ một chút ôn pho hoan cái này cùng ôn mỉ tật cá tính, hoàn toàn tương phản tồn tại túc địch. Ở chữa cờ mặt đối ôn mỉ tật trạng thái đỉnh phong lại đột nhiên mộng bức hình tượng, ạ sở đột nhiên cảm giác tựa hồ lạ thường rất có ý tứ mi hẹ rồ ạ cả đệ mi ạ thế giới. Thật, có được khả năng trị liệu sao giờ phút này bản thể trạng thái ôn mỉ tật, hoặc là nói ôn mỉ tật, nhịn không được túi đầu nhìn thoáng qua hai tay. Vô ý thức nắm chặt trong lòng bàn tay. Nếu như có thể mà nói, như vậy hắn tuyệt đối có thể kiên trì đến hoàn toàn đem tương lai ký thác đến đời tiếp theo cá tính người thừa kế trưởng thành trước đó xã hội hòa bình. Tại khoảng thời gian này, hắn vẫn như cũ có thể đi dùng toàn lực thủ hộ bạch dạ, hoàn toàn chính xác, ba phương pháp hoàn toàn có thể làm cho ngươi khôi phục khỏe mạnh, hoặc là trước đó tiêu chuẩn, chẳng qua nếu như không muốn lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào tại, cái này thời điểm liền cần khua ra sân khua. Đột nhiên manh, ngươi một mặt biểu lộ dòm bình phong ạc khu đột nhiên phát hiện mình bị điểm danh, suy nghĩ kỹ một chút, nàng hiện tại giống như hẳn là không làm gì sai a bạch dạ, ạc khu, không nên suy nghĩ bậy bạ, đừng quên chính ngươi vẫn là một cái thủy chi nữ thần, dùng ngươi khôi phục ma pháp giúp người khôi phục một chút trạng thái vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Vì phương Bắc thần vinh quang, đệ giản style vô bằng, thủy chi nữ thần quyền năng, nghĩ như vậy giống như hoàn toàn chính xác có thể. Vũ trụ bá chủ, nguyên lai còn có thể như thế đến rổ xì mù dạ hề tô, a kéo a, ta mới phát hiện bình thường chúng ta một mực không để ý đến công hội liền có một cái túi chữa bệnh trải qua bạch dạ nhắc nhở, công hội những người khác mới đột nhiên nhớ tới, a quy mặc dù là thủy chi nữ thần, nhưng am hiểu nhất lại là khôi phục phương diện ma pháp tha giống như là gãy tay gãy chân cái này hoàn toàn tương đương ok, thậm chí cho dù là tử vong, cũng có thể vi phạm quy tắc đem phục sinh a quy, a. Nếu như là cho hắn dùng khôi phục ma pháp, hắn loại kia thương thế hoàn toàn chính xác có thể hoàn toàn không có vấn đề đột nhiên nhớ tới mình sẽ còn khôi phục ma pháp tới hòa bình biểu tượng anh hùng. Như vậy, ta liền thật không biết như thế nào hồi báo. Ôn mì tật đối với mình có thể khôi phục chuyện này nhịn không được có chút kích động. Bạch dạ, hòa bình biểu tượng anh hùng, điểm này đến không có cái gì, nếu như về sau dùng người đến, thuận tay giúp đỡ chút là được rồi. Hòa bình biểu tượng anh hùng, xin yên tâm cần ta lời nói, ta nhất định tại Aku, kia bản nữ thần đâu bạch dạ, Aku, sẽ không để cho ngươi làm không công, đợi chút nữa ta sẽ cho ngươi xuyên qua thế giới quyền hạn, về sau ngươi muốn cái gì đến có thể xách một cái tại năng lực ta phạm vi bên trong yêu cầu. Aku, hắc bản nữ thần hiện tại liền đi cơ trí Aku đột nhiên thượng tuyến, biểu thị nàng đã trở thành bạch dạ chuyên môn nữ thần, bạch dạ chỉ nơi nào đường. Nàng liền ngay lập tức đi ở đâu cho nên nói ạc khu cái này nữ thần vừa mới nhặt lên tiết tháo đâu sau đó thị giác trở lại bạch dạ nơi này, cho ạc khu quyền hạn về sau, bạch dạ thuận tiện cho ạc khu nàng xoay qua chỗ khác này công hội điểm hối đoái số, bất kể nói thế nào, bạch dạ cũng sẽ không để cái này nữ thần bạch xuất lực. Mà lại trạng thái đỉnh phong ôn mỉ tật thực lực tuyệt đối sẽ không yếu tại dâu trắng, cho nên bạch dạ cuộc mua bán này mặc kệ như thế nào tính đều hoàn toàn không cần lo lắng lô vốn. Mà lại theo ôn mỉ tật, còn có con nào đó yêu quái đại hiền giả gia nhập, công hội trước mắt đỉnh tiêm chiến lực QNZ bắt đầu sơ bộ đã có được quy mô. Tin tưởng coi như đồng thời ứng phó, có không bài trừ có khả năng xuất hiện nhiều cái nhiệm vụ tình huống, tại chiến lực cùng nhân tuyển phương diện QNZ có tuyệt đối đầy đủ bảo hộ. Mặt khác lần này khai quật một lần luận ác quy tác dụng, tựa hồ bạch dạ cũng mới chú ý tới, à cô tác dụng của nàng tựa hồ không chỉ có thể đem ra khi một cái sung sướng nhiều nữ thần đơn giản như vậy. Bạch dạ, vô bằng hầu tước, đúng, qua mấy ngày ta có khả năng muốn đi ngươi thế giới một chuyến, đến thời điểm phiền phức hầu tước chiêu đãi một chút. Đệ giản style vô bằng, đệ giản style vô bằng vốn cho rằng không có mình chuyện gì, mình có thể tiếp tục lá gan phiên thời điểm bị bạch dạ như thế trở về một chút, đệ giản style vô bằng đột nhiên bừng tỉnh. À sơ, hội trưởng muốn đi đệ giản style vô bằng thế giới tại cái gì vì phương Bắc thần vinh quang, du lịch vẫn là gái lạnh băng. Hai cái tư tưởng nói ra hỏa im ngay nạ kỳ gì ẹ gì nạ, cái kia ta nghĩ hội trưởng đại nhân sẽ không tính toán trở thành kém tỷ hòn á ở vào sổ kiểu dễ kỳ no sổ mạ thế giới ẹ gì nạ nghĩ đến mình tại công hội nhìn qua phiên bên trong vừa vặn có kém tỷ hòn, ý nghĩ của nàng đột nhiên liền muốn đến một điểm. Nếu như nói lấy hội trưởng hiện ra vô địch thực lực, còn có thể có cái gì cảm thấy hứng thú, hẳn là duy chỉ có kém tỷ hòn cao y chun nở dê loa y kia đặc thù lực lượng. Đệ giản style vô bằng, hội trưởng cũng phải trở thành kém tỷ hòn đệ giản style vô bằng dưới khỏe miệng ý thức kéo ra, bạch dạ thực lực tại trực tiếp bên trong vô bằng hầu tức là được chứng kiến, mặc dù lần trước tham dự nhiệm vụ hắn thành công vận khí tốt cường hóa chính một chút một cái thân quyền, nhưng cùng bạch dạ so sánh, đệ giản style vô bằng tự nhận mình cái này nhất cổ kém tỷ hòn sẽ bị đè xuống đất ma sát, lại càng không cần phải nói hội trưởng trên tay còn có bảo hộ cơ chế giải trừ phù. Đương nhiên đệ giản style vô bằng nhất lo lắng vẫn là kia mấy tôn thần minh A Bạch Dạ, yên tâm, ta đối với ngươi coi trọng thần minh không có hứng thú, ta chỉ cần muốn mấy cái đặc thù thần quyền như vậy đủ rồi. Bạch Dạ rõ ràng đệ giản style vô bằng tâm tư, cho hắn đánh trước một cái cường tâm châm, bất quá câu trả lời này không thể nghi ngờ xác định ẹ gì nạ thuyết pháp. Sau đó lúc đầu còn có một tia may mắn đệ giản style vô bằng lúc này đáy lòng liền không nhịn được ngọa tào một câu. Hội trưởng đã xác định, đệ giản style vô bằng tỉnh táo xuống tới suy tư một chút, đột nhiên có loại vì chính mình thế giới dị thần mặc niệm một giây cảm giác. Cần phải trải qua lấy dị thần cái kia đối đãi nhân loại hoạn tử tính cách, nhất định sẽ bị đánh tới hoài nghi thần sinh á dịu games. Nếu như là tiến về cái kia thế giới, phiền phức cu nở dê mang lên bản vương rất trơ mong bằng vào ta thần tính sẽ dẫn tới dạng gì đối thủ. Đồng thời cái này thời điểm, luôn luôn thích lặng yên lặng lá gan phiên ngạo kiểu tránh cu nở dê nổi lên ra. Kèm tì hòn, dị thần còn có hắn cái này cổ xưa nhất sử thi thần thoại anh hùng. Vương, dịu game đối thi sinh thế giới thiết lập trước kia liền phi thường cảm thấy rất hứng thú. Đã có cơ hội, không ngại thừa cơ hội này, hắn cũng có thể tới kiến thức một chút. Bạch dạ, điểm ấy đến không có vấn đề đệ giản style vô bằng, đến thời điểm liền phiền phức hầu tước. Đệ giản style vô bằng, không. Không phiền phức. Đệ giản style vô bằng nhìn thấy dịu games cũng phải tới, khoe miệng nhịn không được đập một chút. Khả năng này là đệ giản style vô bằng cho là mình cái này nhất cổ kém tỷ hòn nói qua đời này nhất trái lương tâm lời nói đi.